Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Đao Ba Lưu Mùa Xuân. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt không có mặt khác manh mối, muốn điều tra rõ ràng, duy nhất hy vọng cần thiết cùng Tuyết Nhi cùng Tiểu Thiến trải qua tới điều tra. Mặc kệ cỡ nào hoang đường, trước đêm này thật sự, như vậy trong đó nhắc tới quá quan với mặt khác tiến vào kia thần bí cảnh kỳ lạ chung. Tỉ như cái kia cái gọi là lưu manh, cũng sống một năm, hơn nữa học được kỹ năng thịt nướng kỹ năng. Người này cần thiết tìm một chút, xem có thể hay không tìm được. Chẳng sợ không tin, cũng cần thiết cho ta toàn lực ứng phó. Về kỳ nhân dị sự cơ duyên, các ngươi còn không hiểu, bỏ lỡ tất nhiên sẽ hối hận. Lão gia tử người một nhà đều ở, trừ bỏ ngày đó ở viện con thứ ba, bên ngoài kinh thương, ngầm cùng hắc đạo có quan hệ Lam Tam Bảo. Mặt khác hai vị, cho dù chính mình bệnh tình nguy kịch đều không có gọi tới lão đại, lão nhị, cũng đều tới rồi, ngại với lão nhân hung uy. Hai cái nhi tử thành thành thật thật, cho dù có lão tam cùng A Bảo chứng minh, bọn họ biểu tình vẫn như cũ rõ ràng không mấy tin được. Không biết như thế nào mất đi hiệu lực. Nếu không là có thể chứng minh, đại tiểu thư Tuyết Nhi bất mãn huy xuống tay, một ngày có thể thi triển một lần hư nhược chi giới hoàn toàn mất đi hiệu lực. Muốn biểu hiện một chút đều làm không được, cái này làm cho đại tiểu thư thực khó chịu. Lão gia tử, Thiến tỷ kỹ càng tỉ mỉ thân thể số liệu ra tới. Tiếng đập cửa vang lên, thực mau quyền uy số liệu tặng đi lên. Không thể tưởng tượng, thế nhưng thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn chờ phương diện đều có lộ rõ tăng lên. Cùng nguyên bản đã đạt tới thân thể cực hạn số liệu hình thành tiên minh đối lập. Dựa theo tỷ lệ phần trăm tới tính toán đổi, hoàn toàn là cái loại này thuộc tính tăng lên trạng huống. Bất quá, kỳ tích có khả năng phát sinh. Ta còn là không tin Tuyết Nhi quái nói. Đương nhiên lão đại lão nhị đều có ăn ý không có nói ra tới. Chỉ là tỏ vẻ trầm mặc. Điểm này, lão gia tử cũng hoàn toàn không để ý. Chỉ cần chính mình mệnh lệnh, bọn họ nghiêm túc chấp hành là đến nơi. Kết quả so đoán trước còn sớm không ít. Chưa từng có bao lâu, về tân xuất hiện thần kỳ thịt nướng đại sư phụ. Kia ra bên đường chật ních thịt nướng cửa hàng tương quan tư liệu liền đưa tới. Lưu Chí Kiệt, ngoại hiệu, Đao Ba Lưu, Tiểu Đảm Lưu, Bất Nhập Lưu tên côn đồ. Trên mặt vết sẹo vị khi còn nhỏ tai nạn xe cộ sở lưu. Bởi vậy trở thành cô nhi. Nhân tế võng tương quan nhân vật phụ lục một. Ham ăn biếng làm. Trời sinh tính nhát gan. Với 3 ngày trước bên đường, đột nhiên bày ra thịt nướng tay nghề. Bị thịt nướng chủ tiệm mượn sức. Lấy cao tiền lương cùng mặt ngoài cô em vợ. Lén chung. Chân thật thân phận cao cấp hội sở tiểu thư mượn sức. Thịt nướng chủ tiệm tương quan tư liệu và gia nhân ở phụ lục 2. Tư liệu và tường tận. Hoàn toàn phù hợp điều kiện. Như vậy thịt nướng kỹ năng là không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Cũng không có khả năng là những cái đó cái gọi là chức nghiệp trường học có thể học được. Lúc này Đao Ba Lưu chính Mỹ mạo phao đâu. Đỉnh cao nhân sinh liền ở trước mắt. Hắn hạnh phúc nhìn lướt qua đi tới thanh thuần thiếu nữ. Tuyệt đối nữ thần cấp bậc. Lúc này thiếu nữ lại đối hắn ngọt ngào cười. Tiếp nhận trong tay hắn thịt nướng. Hướng những cái đó chờ đợi các khách nhân đi đến. Ân, hắn ma xui quỷ khiến còn thuận tiện sờ soạng một phen phấn bạch tay nhỏ. Thật hoạt nộn, một cái đại đại xem thường làm hắn trong lòng cả kinh. Bị phát hiện, ngay sau đó càng mỹ. Không tức giận a, rõ ràng hấp dẫn. Lúc này không lớn thịt nướng cửa hàng đã ngồi đầy khách nhân. Như thế hỏa bạo thanh âm, tự nhiên toàn bởi vì Đao Ba Lưu. Sinh ý tuy rằng hỏa bạo, nhưng là đối với Đao Ba Lưu tới nói chỉ cần nướng điểm thịt. Quá nhẹ nhàng, so với kia một năm nô lệ sinh hoạt, quả thực chính là sinh hoạt ở thiên đường. Chân chính bận rộn chính là kia đại đỗ tử lão bản hai vợ chồng. Thiết thịt linh tinh vẫn luôn không có đình quá, phỏng chừng kiên trì không được mấy ngày liền phải mướn người. Này quan chính mình sự tình gì? Ta chỉ cần thịt nướng. Bày ra chính mình năng lực. Là có thể cao tiền lương. Còn có thể phương tiện phao đến đại mỹ nhân. Khó được a, thực sự có thưởng thức chính mình năng lực mà không phải bên ngoài. Hắc hắc, tuy rằng có lẽ cũng bởi vì chính mình cao thu vào. Nhưng là nào có cái gì quan hệ đâu. Ai không nghĩ quá càng tốt sinh hoạt. Ân, về sau nhất định phải sinh một cái đại béo nhi tử. Tốt nhất hai cái. Ta này tay tuyệt học truyền thụ cho hắn. Về sau ăn uống lão bà đều không lo. Đắm chìm ở hạnh phúc chung, Đao Ba Lưu lại lần nữa nắm lên một đống thịt nướng. Mỹ nữ mới vừa tốt nghiệp đại học. Đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Hôm nay có thể tới trong tiệm xem chính mình. Còn giúp vội. Quá hạnh phúc à. Rõ ràng rất có diễn. Ân, nàng hẳn là ăn chút thịt nướng. Lần trước gặp mặt là bên ngoài. Chỉ uống lên trà sữa. Hiện tại chính mình có thể hảo hảo bày ra một phen. Trước bắt lấy nàng dạ dày. Lại bắt lấy nàng tâm. Vì thế, đắm chìm ở hạnh phúc bên trong, Đao Ba Lưu toàn thân tâm đầu nhập tới rồi trước mắt thịt nướng tầm. Nhìn bên trong, phảng phất có thể thấy chính mình ái mộ thiếu nữ ăn thịt nướng sau khiếp sợ vừa lòng hạnh phúc biểu. Tình, về sau không rời đi chính mình. Cho nên, Đao Ba Lưu này một phen thịt nướng nướng chính là phá lệ thuận tay. Cũng bản năng toàn thân tâm đầu nhập. Nước chảy mây trôi động tác làm không ít người theo bản năng vọng lại đây thưởng thức. Không biết qua bao lâu, Đao Ba Lưu từ đắm chìm chung khôi phục lại đây. Mấy ngày nay, hắn đã quen thuộc này đó gia vị. Hơn nữa này một phen phá lệ đầu nhập. Cái loại này kỳ diệu cảm ứng hạ. Hắn tự tin. Này tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay nướng nhất bổng một phen thịt. Ân, làm chính mình ái mộ mỹ nữ tới ăn. Thật hạnh phúc à. Đầu quơ quơ. Như thế nào trước mắt say xe. Cảm giác toàn thân vô lực. Bất chi bất giác đều ra tới một thân hãn. Lưu huynh đệ. Làm sao vậy? Đại Đỗ Tử lão bản phát hiện không ổn. Vội vàng tung ta tung tăng chạy tới. Lưu ca ca. Ngươi không sao chứ? Tiểu mỹ nữ cũng chạy tới. Vẻ mặt quan tâm ngọt ngào biểu tình. Không có việc gì. Ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Đao Ba Lưu thẹn thùng cười. Đưa qua. Đây chính là chính mình tác phẩm đỉnh cao. Đều có thể tưởng tượng nàng ăn khiếp sợ biểu tình. Này. Ta mới vừa ăn cơm xong. Tiểu mỹ nữ có chút khó xử. Này. Ha ha. Huynh đệ. Không phải sở hữu nữ hài tử đều thích ăn thịt. Tiếng cười vang lên. Một người cánh tay thượng bao băng gạc nam tử đi đến. Băng gạc thượng tất nhiên còn chảy ra điểm huyết tới. Là ngươi. Đao Ba Lưu nhận ra tới. Đây là chính mình lần đầu tiên bày ra thịt nướng mới có thể bị thưởng thức vị kia nam tử. Huynh đệ, ta chính là tới trên đường quắt một đạo miệng vết thương. Này không mới vừa băng bó xong liền tới duy trì ngươi a. Mang thương tới, liền cắm cái đội, đại gia không ngại đi. Ha ha, không ngại, không ngại, ai bị thương, miệng vết thương mang huyết tới ăn thịt nướng. Ta liền không ngại hắn chen ngang, tức khắc có chờ đợi khách nhân nở nụ cười. Hảo đi. Bất quá ta cảm thấy ta này đem thịt nướng không bình thường. Người cũng coi như là sẽ thưởng thức. Liền tặng cho ngươi. Không cần tiền. Nhìn tiểu mỹ nữ áy náy tê cười sau. Đao Ba Lưu tâm đều hòa tan. Không có một tia không mau. Hào sảng đưa qua. Cảm tạ. Huynh đệ. Như vậy hào sảng nam nhân làm lão công nhất không tồi. Này nam tử thật đúng là có thể nói. Lại khiến cho đại gia thiện ý tiếng cười. Đao Ba Lưu lại cầm lấy thịt nướng tới. Chính là như thế nào đều tìm không thấy vừa rồi cảm giác. Hơn nữa cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Phảng phất ngao hai ngày đêm không có ăn cơm giống nhau. Mệt hoàng. Gì? So ngày thường còn ăn ngon à, kia bị thương nam tử ăn thịt. Sai biệt nói. Không cần tiền đương nhiên ăn ngon. Ha ha. Có khách nhân cười nói. Bị thương nam tử mồm to ăn. Ăn ngon. Ăn ngon, này một phen thịt nướng thế nhưng bị hắn thực mau ăn sạch. Như thế nào ngứa a? Mới vừa ăn miệng vết thương liền ngứa. Không có để ý, ân, thịt nướng ăn quá ngon. Ăn xong rồi còn ngứa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống.